Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 744, chương 744, Phàm Giai Khôi Lỗi. Cái gì? Tam Thánh Chí Tôn con mắt trừng lớn, đạp đạp đạp sau lùi lại mấy bước, hô hấp dồn dập, gắt gao chằm chằm vào Thanh Lâm, ánh mắt chính giữa có kinh thiên khiếp sợ tại hoảng sợ. Gấp hai. Gấp hai, Tam Thánh Chí Tôn quả thực không thể tin được. Cái này tạp chủng, trước khi mà có thể quét ngang lục tinh đại địa Chí Tôn, giờ phút này lại đề thăng gấp hai thực lực. Chẳng phải là có thể cùng thất tinh đại địa Chí Tôn sánh vai? Không đúng, là quét ngang thất tinh đại địa Chí Tôn. Thất tinh đại địa Chí Tôn cũng không phải là so lục tinh đại địa Chí Tôn chỉ nhiều gấp hai thực lực. Dù sao đến nơi này cấp độ, càng lên cao gia tăng thực lực cũng thì càng nhiều. Có thể Thanh Lâm cái này gấp hai tăng lên, rõ ràng cũng không phải là một cái số lượng đơn giản như vậy, mà là cực kỳ kinh người. Theo cái kia khí tức phía trên có thể cảm thụ đi ra. Mấu chốt nhất chính là, tại Tam Thánh Chí Tôn trong mắt, Thanh Lâm có được 10 loại pháp tắc, có được cái kia nghịch thiên thân thể, gấp 2 tăng lên phía dưới, lại hội cường hoành đến hạng gì trình độ. Hét tương đương, cái kia phi thiên thử tại thét lên chính giữa hướng phía Thanh Lâm lại một lần nữa lao đến. Thanh Lâm thần sắc lạnh lẽo, ánh mắt đại hàn, thân ảnh trực tiếp biến mất, tái xuất hiện thời điểm, đã đến phi thiên thử đỉnh đầu, xúc sinh. Thanh Lâm hừ lạnh một tiếng, bàn chân bỗng nhiên đá ra, bành, trầm đục xuất hiện, tốc độ kia quá nhanh, cái kia phi thiên thử căn bản là phản ứng không kịp. Thanh Lâm một dưới chân, cái kia phi thiên thử thân ảnh khổng lồ lập tức hướng xuống đất rơi xuống. Cuối cùng nhất hung hăng đụng vào trên mặt đất, mang theo vô tận cho bụi, bổn đế không bày ra thực lực. Thực đem làm bổn đế vô năng không thành. Thanh Lâm thân ảnh nhất thiểm, lại là xuất hiện ở cái kia phi thiên thử trên không. Quyền đầu đeo 10 kiếp chân đế thân thể chi lực, mang theo đáng sợ tiến nhân pháp tác thì, hung hăng oanh kích tại phi thiên thử trên người. Oanh, có ngập trời cho bụi tràn ngập mà lên. Tất cả mọi người là ở khiếp sợ chính giữa nheo lại con mắt. Cái kia cho bụi làm như đã phủ đầy bụi vạn năm. Giờ phút này tóe lên phía dưới, phảng phất một đạo đám sương, đem Thanh Lâm cùng phi thiên thử thân ảnh đều cho bao phủ. Rầm rầm rầm, chỉ có thể nghe được từng tiếng trầm đục không ngừng theo cho bụi ở trong truyền đến. Ngay sau đó là được phi thiên thử bi ai tiếng si, si, âm thanh. Đem làm cho bụi tan hết thời điểm. Tam Thánh Chí Tôn bọn người rốt cục thấy rõ giờ phút này phi thiên thử bộ dáng. Cái kia thân thể đã hoàn toàn biến thành thịt nát, mà pho tượng thì là đã nát bấy. Có được 8 sao đại địa Chí Tôn thực lực phi thiên thử. Triệt để tử vong, hí, từng đợt hít vào khí lạnh thanh âm truyền đến. Tất cả mọi người nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt, cũng đã thay đổi. Thanh Lâm có thể quét ngang lục tinh đại địa Chí Tôn. Bọn hắn đã đầy đủ kinh hãi. Nhưng giờ phút này, thậm chí ngay cả 8 sao đại địa Chí Tôn đều có thể đánh chết. Cái này đã vượt ra khỏi bọn hắn có khả năng thừa nhận cực hạn. Vô liêm sỉ, Tam Thánh Chí Tôn gắt gao chằm chằm vào Thanh Lâm. Trong nội tâm nghiến răng nghiến lợi, đồng thời tự an ủi mình nói. Cái này tiểu xúc sanh. Tất nhiên không có chống lại chính thức 8 sao đại địa Chí Tôn thực lực. Cái này phi thiên thử một nửa là thân thể, một nửa là pho tượng. Thực lực giảm lớn, hành động chậm chạp, vừa rồi sẽ bị hắn có cơ có thể thừa lúc. Thay đổi ta, đồng dạng khả dĩ đem hắn đánh chết. Trên thực tế, đúng như là Tam Thánh Chí Tôn theo như lời như vậy. Có thể Tam Thánh Chí Tôn thì như thế nào có thể biết nói. Thanh Lâm lần này công kích, cấp thế giới pháp tắc không ra. Hắn thế mà thay đổi dùng, cũng chỉ là cái kia hai đạo diệt đạo cấp pháp tắc. một thân thân thể chi lực, cùng với tăng lên nhân đôi thực lực thần dực chi thuật mà thôi. Thanh Lâm tự cho bụi chính giữa đi ra, đi vào cái kia tràn đầy tinh hồn chi lực viên cầu trước mặt. Vung tay lên, trực tiếp đem hắn chảo trong tay. Thấy vậy, Tam Thánh Chí Tôn ánh mắt co rút lại, trông mà thèm chi ý toát ra đến. Thanh Lâm bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Tam Thánh Chí Tôn, khóe miệng một phát, lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị. Ngươi cũng muốn? Thanh Lâm thản nhiên nói. Tam Thánh Chí Tôn khẽ giật mình, vội vàng sửa sang lại tốt rồi tâm tình của mình, chê cười ôm quyền nói. Thanh Lâm Chí Tôn nói đùa, này loại bảo vật lại há có thể là chúng ta có thể đạt được. Như vậy a hát, Thanh Lâm thì thào một câu, chợt đem quang cầu bỏ vào túi chữ vật chính giữa, làm như tự nói, lại như là ở đối với Tam Thánh Chí Tôn nói chuyện. Cái kia bổn đế đã có thể từ chối thì bất kính. Tam Thánh Chí Tôn theo Thanh Lâm động tác, nhìn xem trang phục lộng lẫy viên cầu cái kia túi chữ vật. Trong mắt lại là một hồi tham lam bộc phát. Đây chính là tinh hồn chi lực A-hát. Không giống với tam diệt âm dương trận, không giống với bốn màu tinh tinh, càng là so với kia đế ngọc đan cùng đế ngọc đan đan phương, đều muốn chân quý. Như Tam Thánh Chí Tôn có thực lực, hắn tuyệt đối sẽ không nói hai lời, đem Thanh Lâm trực tiếp đánh chết, sau đó cướp đoạt cái kia tinh hồn chi lực. Thanh Lâm tướng tinh hồn chi lực phóng khởi về sau, có chút trầm ngâm, cước bộ bước ra, trong chốc lát đi tới tầng thứ 5 màn sáng trước khi. Bổn đế ngược lại là muốn nhìn, liền tầng thứ 4 bên trong đều xuất hiện chân quý như thế tinh hồn chi lực, cái kia trong tầng thứ 5 lại có đồ vật gì đó. Thoại âm rơi xuống, Thanh Lâm thân ảnh trực tiếp tiến nhập tầng thứ 5. Xoạt, hào quang lập lòe, Thanh Lâm thân ảnh xuất hiện ở tầng thứ 5 chính giữa. Nơi đây đồng dạng có trôi nổi chi vật, nhưng lại đã không có pho tượng, mà là năm đạo thân ảnh. Cái này năm đạo thân ảnh đều là ăn mặc quan phục, toàn thân trắng bệch, mà lại đỉnh đầu dán một khối màu vàng trang giấy, phía trên khắc một chút phù văn. Cương thi, Thanh Lâm nhướng mày, chằm chằm vào cái kia năm đạo thân ảnh, trầm ngâm xuống, nếu là đổi lại khi còn bé, hắn nhất định sẽ cực kỳ sợ hãi, nhưng giờ phút này, cương thi, hai chữ này đối với hắn đã không có bao nhiêu ảnh hưởng, chỉ có thực lực bình phán mà thôi. Không đúng, Thanh Lâm bỗng nhiên khẽ giật mình, ánh mắt bỗng nhiên nâng lên, chằm chằm vào cái này năm đạo thân ảnh, đồng tử co rút lại bắt đầu. Cùng lúc đó, Tam Thánh Chí Tôn bọn người tiến nhập tầng thứ 5, cơ hồ đang nhìn đến cái này năm đạo thân ảnh nhìn thấy đầu tiên. Tam Thánh Chí Tôn là được hoảng sợ nói. Khôi lỗi, Thanh Lâm nhìn về phía Tam Thánh Chí Tôn, bỗng nhiên nở nụ cười. Ha ha ha, không hổ là Tam Thánh tiền bối, lại vẫn nhận ra loại này khôi lỗi. Tam Thánh Chí Tôn cau mày, thầm nghĩ trong lòng cái này vô liêm sỉ. Cái này không phải cố ý giễu cợt chính mình sao? Khôi lỗi mà thôi, phàm là có được Chí Tôn thực lực, ai không biết, hắn lại không biết. Thanh Lâm còn thật sự không biết, bất quá tại vừa rồi trong nháy mắt, trong lòng có chỗ hiểu ra mà thôi. Cái này khôi lỗi, là bực nào cấp bậc? Thanh Lâm hỏi, Tam Thánh Chí Tôn hướng cái kia khôi lỗi đỉnh đầu phía trên chép miệng. Nói, một đạo phù văn, tự nhiên là phàm giai khôi lỗi. Tại cấp 2 bản đồ chính giữa, khôi lỗi cùng sở hữu 4 loại. Theo thứ tự là phàm giai khôi lỗi, địa giai khôi lỗi, thiên giai khôi lỗi, chí tôn khôi lỗi, mỗi nhất giai lại phân chia là cửu tinh, lẫn nhau đối ứng cùng đại địa chí tôn, thiên không chí tôn, tinh không chí tôn, phàm giai khôi lỗi đối ứng đại địa chí tôn, địa giai khôi lỗi đối ứng thiên không chí tôn. Về phần thiên giai khôi lỗi, tự nhiên là đối ứng tinh không chí tôn. Còn có cuối cùng chí tôn khôi lỗi, Chí Tôn Khôi Lỗi chính là siêu việt tinh không Chí Tôn tồn tại. Rồi lại không địch, lại tam cấp bản đồ thần hoàng cường giả. Ở vào một cái chính giữa giai đoạn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.